Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta nhổ vào. Nằm mộng, lão căn bản cho tới bây giờ đều không dạy nổi chúng ta. Không, Gia Gia không phải người như thế. Lão ta chính là như vậy. Thư Nguyên Hồng cắn răng nghiến lợi phụ họa. Ông ta thà cân nhắc người ngoài cũng không cân nhắc chúng ta. Nhìn xem tự nhiên chuyện lão đem nhà thư gia cho cái lão nô tài cũng không cho chúng ta. Lão cảm thấy chúng ta không có tiền đồ, căn bản ghét bỏ chúng ta. Cho chúng ta một chút cổ phần nhỏ, lại thực quyền cái gì cũng không cho chúng ta, nhằm nhò gì chứ. Thư sao không muốn nói thêm cái gì. Rất rõ ràng cô đối với Đường Thúc, Đường Cô đã bị lợi ích ăn vào tâm, không để ý tới lời nói. Thư Thị là tâm huyết cả đời của Gia Gia, làm gì thì ông nhất định có lý do của mình. Dù cho cháu không thể để cho Thư Thị phát triển cường đại hơn, cháu cũng sẽ không để cho nó hủy ở trong tay của mấy người. Mày tự đâm đầu vào chỗ chết. Thư Nguyên Hồng đỏ mắt giận dữ, lần nữa đánh Thư Sao. Chật chật, nhìn xem mặt sưng phù rồi, tôi thật sự là nhìn không nổi. Này, ngài có phải nam nhân hay không? Thế nào liền đàn bà đều xuống tay được? Thần là đàn ông, liền tôi đều cảm thấy hổ thẹn. Bộ đạo thanh âm bất cần đời vang lên, tỏ rõ không biết khi nào thì trong phòng khách xuất hiện người thứ tư. Một bóng gần như quỷ mị, lặng yên, không một tiếng động đi tới cạnh Thư Nguyên Hồng, dễ dàng xốc hắn lên, tay nhanh chóng xiết cổ của hắn, buộc chặt. Này, tất cả khiến ta trong nháy mắt nhìn cũng không rõ, chỉ thấy kẻ đó đứng ở cạnh Thư Sao. Tóc dài mềm mại phiêu giật ở không trung bay phấp phới, cặp mắt violet quỷ dị lóe điểm tinh quang, nhìn như không giống một người bình thường. Cậu là ai? Thư Cấm Lệ kêu lên một tiếng, muốn tiến lên cứu Thư Nguyên Hồng rồi lại không dám động. Quá đáng sợ, lúc nào thì hắn tiến vào thế mà bọn họ một chút cũng không có phát hiện. Tôi. Nam tử một tay chống cằm, một tay như cỗ thắt cổ của Thư Nguyên Hồng, giống như chỉ cần thoáng một cái thì cổ của Thư Nguyên Hồng sẽ răng rắc, một tiếng tắc thở. Thế mà nhưng hắn lại vẫn như cũ, như không, không người nào cắm đồng cắm cổ khổ não. Tôi nghĩ mấy người không nên biết thì tốt hơn, bởi vì bình thường người biết tên của tôi, người còn sống sợ là rất ít. Chỉ là mấy người muốn, thật sự muốn biết tôi có thể phá lệ, nói trước để người ấy thì gặp Diêm Vương, không oán hận, như thế nào? Lời của hắn khiến cho Thư Cấm Lệ không khỏi sợ hãi run lẩy bẩy, theo bản năng liều chết lắc đầu. Thư Nguyên Hồng mặt đỏ mau biến thành màu gan heo, mà nhíu chặt chân mày, tỏ rõ hắn thật khổ não. Một tay bỏ qua Thư Nguyên Hồng, giống như trên người hắn có đồ bẩn thỉu tay của mình. Chật chật, chờ tôi đây nghĩ kỹ rồi nói. Lúc này đột nhiên một thanh âm cười khác xà nhập. Tôi thừa nhận giọng cậu độ chán ghét làm cho người khác nghe phải tăng thêm một bậc. Hừm, không cần so sánh như vậy chứ, làm sao đủ trình để so sánh với tôi chứ. Vẫn trong trạng thái khiếp sợ, Thư Sao nghe được âm thanh quen thuộc bỗng dừng vui mừng nhảy lên, cho nháy mắt hướng tới hắn. Kỳ Ngôn, hô hô, em biết anh sẽ đến. Người cuối cùng tiến vào tiếp lấy thân thể của cô cười. Tiểu Bạch Thỏ, nhiều người đây như vậy em cũng thật không biết ngượng. Mặc dù là nói như vậy nhưng giọng hắn rõ ràng là cưng chiều, khiến cho Thư Sao một miệng lớn tức thì dịu dàng nâng lên khuôn mặt nhỏ của cô. Một mắt lời biếng trở nên nguy hiểm đáng sợ. Bọn họ đánh em. Em không sao. Thư Sao lần nữa vùi vào trong ngực của hắn, bộ dáng yếu ớt, không chút nào sống như trước còn cuột cường bất khuất. Hút hút chóp mũi. Em không muốn lại nhìn thấy bọn họ. Nam tử kia vẫn đang khổ não, giống như là bị Thư Sao một câu nói đánh thức, vui vẻ nói. Vậy tôi rốt cuộc không cần khổ não nữa. Tiểu Sao muội muội nói không muốn nhìn thấy hai người. Vậy tôi có thể nói cho bọn họ biết tên của mình. Như vậy tôi cũng có thể động thủ đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương rồi. Tôi ghét nhất là phải lựa chọn. Cảm giác có người quyết định thật tốt. Này, không cần, không cần, cứu mạng. Nhìn tóc dài nam tử cười đáng sợ mà Thư Gấm Lệ bị sợ đến sắc mặt đều trắng. Thật vất vả, chậm khí. Thư Nguyên Hồng cũng chân mềm nhũn phù phù một tiếng, ngã sấp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ngân Ly, Lan Kiến Ngôn bật cười kêu ngăn lại, sau đó chìm trong một đôi mắt, bắn đen về phía Thư Gấm Lệ. Thư Nguyên Hồng, giọng nói chậm chạp mê người lại kinh khủng. Tôi đã cùng mấy người nói qua, tôi rất ghét phiền toái. Có. Ngồi dưới đất, hai người run lẩy bẩy. Tôi hình như còn nói qua, ai gây phiền toái để cho tôi khổ não, hậu quả rất nghiêm trọng. Có. Hai người thanh âm quả thật màu khóc. Vậy tại sao hai người lại nhanh chóng gây chuyện như vậy? Là lời tôi nói quên hay sao? Chúng tôi cũng không dám nữa van cầu cậu, bỏ qua cho chúng tôi đi. Giờ khắc này Thư Gấm Lệ cùng Thư Nguyên Hồng mới hoàn toàn hiểu rõ bọn họ chọc tới hạng người gì. Tất cả là căn bản, không như bọn họ nhìn ngoài mặt giải quyết xong. Giống như chỉ cần chọc vào, bọn họ sẽ tùy thời mất mạng, Dù tiền nhiều hơn nữa, quyền lực hơn nữa thì mạng vẫn đáng giá hơn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net